Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. 4.1 Đào hoa nguyên trừ 11 quý đông. Nhậm tiệm mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ đi vào đồng hồ cắt lập phương. Trước tiên ở đổi thành thỏ nữ lang trang trí tuệ nhân tạo trước mặt đăng ký trở thành đoàn đội. Sau đó xuyên qua hành lang, tiến vào môn thính, hắc ám, nhìn không thấy vách tường cùng khung đỉnh trong đại sảnh, đứng sừng sững cái kia sáng lên thật lớn pha lê đồng hồ cắt bên trong vô số hình lập phương trạng. Hạt cắt giống như treo không ở vô trọng lực hoàn cảnh chung giống nhau. Vô tự mà nổi lơ lửng, xa xem trọng giống ở một con thật lớn trong suốt trùng lung cầm tù hàng ngàn hàng vạn đom đóm, chẳng sợ đã là đệ tứ trở về, quý chim nhỏ vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương, hắn vận khí trước kia liền rất chẳng ra gì. Liền đi vào, đào hoa nguyên, về sau, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cải thiện, vẫn luôn là cái may mắn e tiền tam cái từ hắn thân thủ rút ra thế giới. Đều giống như muốn so cùng đẳng cấp đại bộ phận thế giới, bình quân khó khăn đều phải cao hơn một. Đoạn liền trên đường gia nhập bọn họ đoàn đội Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đều phun tào nói. Hai người bọn họ ở B cấp khó khăn thế giới cũng coi như là siêu thâm niên tham diễn giả. Nhưng khó nhất hai cái thế giới, đúng là cùng các ngươi ba cùng nhau trải qua họa bích đổi hồn cùng thần quái 24 điểm quý đông. Đối này cũng thực tuyệt vọng, chỉ là nên trừ thiêm vẫn là muốn trừ. Quý chim nhỏ đồng học đứng ở đồng hồ cắt phía trước. Thật sâu mà hít một hơi, định định tâm thần, vươn tay, chạm đến kia chỉ thật lớn đồng hồ cắt hắn đầu ngón tay dừng ở một khối nhìn không thấy không khí. Trên tường, thỉnh lựa chọn ngài muốn khiêu chiến thế giới khó khăn. Một cái nam tính thanh âm trí tuệ nhân tạo, lấy tiêu chuẩn phát thanh khang. Câu chữ rõ ràng mà nói, tuy nói làm hắn lựa chọn khó khăn. Nhưng quý đông chỉ có thấy một cái lựa chọn hạng, năm người đều trầm mặc xuống dưới, quý đông. Nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn đây là lần thứ hai trải qua loại tình huống này, mà Phàn Hạc Miên. Cùng Phàn Lộc Minh tuy rằng là lần đầu tiên đụng tới. Nhưng hai người trước đó liền nghe quý chim nhỏ bọn họ nhắc tới quá. Cứ việc thập phần kinh ngạc. Nhưng cũng thực mau phản ứng lại đây này rốt cuộc là bởi vì cái gì, quý đông. Bảo hiểm khởi kiến, ta còn là hỏi một chút đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không nhìn không thấy thân hình trí. Tuệ nhân tạo, vì cái gì chúng ta chỉ có thể lựa chọn khó khăn, đâu. Đã biết đánh số C0919 tham diễn giả nghi vấn. Hệ thống đang ở xác nhận, thỉnh chờ một chút. Phát thanh khang thái độ nhu hòa mà trả lời, ước chừng 2 giây sau. Nó cấp ra đáp án, đã xác nhận khó khăn lựa chọn vô sai lầm, sau đó kia đem thanh âm tiếp tục giải thích nói. Quý đoàn đội 5 vị tham diễn giả toàn ở sắp tới dùng năng lực cường hóa loại dược vật. Các hạng tổng hợp chỉ tiêu đều có bất đồng biên độ lộ rõ đề cao. Thực lực hiện đã đầy đủ thỏa mãn A cấp khó khăn thế giới yêu cầu. Cố hạn định tháng sau thế giới tuyển khó khăn xác định đẳng cấp vì A cấp. Nó dừng một chút, lại tiếp theo nói ra câu kia vô cùng vô lại lời kịch. Đối này khó khăn điều chỉnh, đào hoa nguyên giữ lại cuối cùng giải thích quyền. Mọi người, ngoặc kép, hành đi, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, còn có thể thế nào đâu. Quý đông bất đắc dĩ mà duỗi tay. Điểm hạ A lựa chọn những cái đó phiêu phù ở pha lê đồng hồ cắt trung sáng lên hình lập phương bát. Đầu xoay tròn lên, hối thành quang viên xoáy nước lúc sau, liền có một cái hình lập phương từ giữa thoát ly. Đinh, một tiếng rơi xuống ở đồng hồ cắt cái đáy, rút thăm hoàn thành, quý đông rất có kinh nghiệm mà. Lui về phía sau vài bước, trở lại mọi người bên người. Để ở càng tốt khoảng cách quan khán kế tiếp sắp truyền phát tin trailer, không khí thường cũng vào. Lúc này tối sầm đi xuống, sau đó mọi người nghe được một cổ thông tin trang bị đã chịu điện lưu quấy. Nhiễu khi đặc có ẩm ý chi chi thanh cảnh cáo. Cảnh cáo, hình ảnh chung, một cái trung niên nam nhân thanh âm thông qua điện lưu âm truyền đến. Ngữ khí nôn nóng mà sợ hãi. tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách. A cấp thu dụng sự cố. A cấp thu dụng sự cố. Nam nhân ở cuồng loạn mà quát. SCP-104 hoàn toàn thu dụng mất đi hiệu lực. Này đem làm cho bổn trạm điểm phát sinh đại quy mô thu dụng sự cố. Thỉnh bổn trạm điểm toàn thể nhân viên công tác tức khắc toàn bộ rút lui. Thỉnh bổn trạm điểm toàn thể nhân viên công tác tức khắc toàn bộ rút lui. Ngoạ tào, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đồng thời hạ giọng, thấp thấp mà kêu lên. Quý Đông dùng mắt đuôi dư quang bay nhanh liếc hai tỷ đệ liếc mắt một cái. Nhìn đến hai người toàn sắc mặt xanh mét, biểu tình khó coi đến phảng phất nuốt một con ruồi bọ, hiển nhiên. Chỉ bằng này đơn giản tam câu nói, hai vị này kinh nghiệm phong phú tham diễn giả, đã phán đoán ra sắp đối mặt chính là một cái như thế nào thế giới. Hơn nữa, nhất định không phải cái gì dễ đối phó thiện tra nhi, lúc này. Điện lưu âm biến mất, thay thế, là một đầu có thể nói chào dâng. Nữ cao âm suy diễn điệu vịnh than, cùng lúc đó. Hình ảnh cũng sáng lên, Quý Đông bọn họ thấy được một cái tựa như luyện ngục giống nhau cảnh. Tượng, một hai phải hình dung nói. Quý chim nhỏ đồng học cảm thấy. Tình cảnh này pha giống hắn năm đó xem qua một cái thực chứ danh khủng bố điện ảnh. Tên là The Cabin in the Woods điện ảnh, nào đó cơ cấu vì Trần An Viễn cổ tà thần. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải tại thế giới nhiều khu vực đồng thời cử hành hiến tế nghi thức, bọn họ sẽ đem một đám vô. Tội giả dẫn tới một cái bọn họ tỉ mỉ bố trí tốt nơi. Lại làm này đó đáng thương tế phẩm thân thủ triệu hồi ra cơ cấu thu thập tới các loại tà ác quái. Vật chung mỗi một loại, lại làm này đó triệu hoán vật đem tế phẩm toàn bộ giết chết. Lấy này tìm niềm vui tà thần, nhưng mà chuyện xưa vai chính, luôn là phá lệ mạnh ngạnh, nam nữ vai chính không có bị bọn quái vật xử lý. Ngược lại ngoài ý muốn phát hiện đi thông nên cơ cấu ngầm thang máy, ở thang máy. Hai người thấy được hàng ngàn hàng vạn quái vật, hơn nữa đoán được bọn họ tao ngộ hết thảy thế nhưng đều là có người cố tình vì này chân tướng, vì thế nam nữ chủ thả ra chứa đựng ở nên cơ cấu nội vô số quái vật. Làm cho cả cơ cấu người đều lâm vào chịu khổ tàn sát biển máu bên trong, lúc này. Quý Đông ở hình ảnh nhìn đến trường hợp, liền cùng điện ảnh kinh điển cốt truyện có 7-8 phần tương tự, ở nữ cao âm dâng trào dư thừa điệu. Vịnh than chung, kia tòa không biết tên vật kiến trúc, nơi nơi là chạy vội đám người, bọn họ có ở điên cuồng chạy trốn. Có đang liều chết phản kích còn có nhiều hơn người. Tắc giống như mê muội giống nhau, biểu hiện đến thiên kỳ bách quái, những người này liền như vậy đứng ở nơi đó. Hoặc điên cuồng vũ đạo, hoặc ánh mắt dại ra, hoặc toàn thân nhiễm huyết, mặt khác còn có vài cái, ở hắn xem ra. Căn bản là đã không thể lại xưng là nhân loại. Những cái đó ở đuổi theo, đuổi đi, săn thú cùng khống chế được vật kiến trúc người, là rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quý Đông thấy được trường ba cái đầu có rực long hình sinh vật. Sẽ động sắt thép ma giống, một đoàn cả người đều là bọc mủ côn trùng, thậm chí là một quyển notebook, một đài máy quay đĩa, mọi người căng ra đầu. Chịu đựng ước chừng 20 giây tàn khốc hình ảnh, điệu vịnh than rốt cuộc kết thúc. Giọng nữ cùng hình ảnh đều đột nhiên im bặt, hiện đã xác định. 9 hào trạm điểm phát sinh đại quy mô thu dụng mất đi hiệu lực sự cố. Một cái mệt mỏi trung niên nam nhân thanh âm vang lên, hình ảnh một lần nữa sáng lên. Mà Quý Đông đám người cuối cùng thấy được kia đống đã xảy ra tàn sát vật kiến trúc bên ngoài, nó. Phạt nhìn như là một tòa căn cứ quân sự, chỉ là lúc này sở hữu vật phẩm thượng đều bao trùm một tầng màu xanh xám không rõ sắc ngoài quan. Sát màn ảnh từ chỗ cao dần dần kéo gần, mấy người cuối cùng thấy rõ kia tầng màu xanh xám sắc ngoài. Bổn mạo, đó là một đám dày đặc tổ ong trạng kết cấu. Lẫn nhau dính, cho nhau trọng điệp, cộng đồng cấu trúc thành từng khối không ánh sáng trạch bản trạng cái chán. Mà này đó cái chắn lại đan xen trồng chất, giống như ở nhân tạo căn cứ càng thêm che lại một tầng thậm chí số tầng càng tinh tế tiểu phòng. Ốc, sau đó, Quý Đông bọn họ thấy được người, hơn nữa không ngừng một cái. mà là một đám, từ các vật kiến trúc chung đều đi ra, người. Diện mạo khác nhau, cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhìn qua giống như là nhất bình phàm, bình thường nhất nhân loại, nhưng là những người này trên người tràn ngập một loại không giống như là cái người, lệnh người xem cảm thấy ghê tởm cùng hít thở không thông không khỏe cảm, bởi vì mỗi người trên mặt đều mang theo một loại mộng ảo đến có thể nói quỷ dị mỉm cười, những người này mặc kệ tuổi, giới tính, xấu đẹp, toàn như là mang lên một cái copy paste mà thành gương mặt tươi cười mặt nạ, bọn họ đi ra căn cứ khác. Nơi vật kiến trúc, dần dần hướng đất trống tụ tập, đi ngang qua nhau khi, mỗi người đều hướng bên người người vấn an, màn ảnh bắt giữ đến bọn họ trên mặt biểu tình. Từ đầu đến cuối, những người này đều như là thời thời khắc khắc đắm chìm ở không thể diễn tả tốt đẹp sự vật chung. Giống nhau, tươi cười chung tràn ngập vui sướng cùng vui thích quý đông bọn họ còn chú ý tới. Những người này đều xuyên một thân thô ráp áo bào trắng. Cuối cùng, dòng người tụ tập tới rồi căn cứ ở giữa đại sân thể dục thượng kia mệt mỏi giọng nam lại lần nữa. Vang lên, thỉnh đặc cần bộ đội chuẩn bị, đi trước 9 hào trạm điểm, một lần nữa thu dụng SCP-104. Kia một chương chương gương mặt tươi cười, chậm rãi mơ hồ đi xuống, màn hình quay về hắc ám. Sau đó hiện ra một cái đỏ như máu đại tiêu đề, SCP thu dụng chiến dịch trailer dừng ở đây, pha lê. Đồng hồ cắt trước, không người nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, ước chừng qua 3 giây lúc sau. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. À, nếu không nói như thế nào song bào thai chính là tâm hữu linh tê. Liền phát điên phản ứng đều giống nhau như đúc, à. Phàn Lộc Minh bắt lấy Quý Đông bả vai, liều mạng lay động, một bên hoảng một bên kêu rên, người như thế nào như vậy xui xẻo à, này rốt cuộc là cái gì gặp quỷ vận khí à, quý chim nhỏ, ngoặc kép, hắn biết chính mình lần này khẳng định lại chịu đến thực muốn mệnh thế giới. Bằng không Phàn gia tỷ đệ sẽ không như thế hỏng mất, sao lại thế này. Mạc Thiên Căn cùng Quý Đông giống nhau không có đầu mối. Nhưng nhìn đến tỷ tỷ cùng đệ đệ bộ dáng, ước chừng cũng đoán được vấn đề nghiêm trọng tính, mày thật sâu mà khóa lên, cái này, thế giới. Các ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ở Đào Hoa Nguyên, ngốc đến đủ lâu người, đều sẽ không nghe nói qua SCP, này ba chữ mẫu, Phàn Hạc Miên thật dài mà thở dài một hơi. Bực bội mà loát loát chính mình tóc dài, chỉ là ta là thật không dự đoán được. Chúng ta có thể xui xẻo thành như vậy, bị Đào Hoa Nguyên cưỡng chế lên tới A cấp liền tính. Còn vừa kéo liền trừ đến SCP tương quan thế giới. Nàng nói, duỗi tay ở Quý Đông trên má hung hăng ninh một chút. Tháng sau ta nhất định không cho ngươi đương đội trưởng. Phàn Hạc Miên chỉ chính mình. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, muốn trừ cũng đến ta loại này Âu Hoàng gia ngựa, tỷ, ngươi liền trước đừng nói tháng sau. Phàn Lộc Minh ấn xuống chính mình huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà nói, chúng ta trước hảo hảo cân nhắc, sau thế giới, hẳn là như thế nào mới có thể thuận lợi thông quan đi. Ngoặc kép, hết chương.